Xin chào tất các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và chúng ta cùng đến với những trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết 19 năm mưu sát của tác giả Nada. Để xem là những cái diễn biến cuối cùng trong tập 1 này thì nó sẽ như thế nào nhé. Cuốn này mới chỉ là tập 1 thôi, nhưng cuốn này có 2 tập thì phải. Ok, cùng bắt đầu thôi. Chương 6, cái kén. Đợi keo dán sắt khô được một nửa, Văn Tử Quyên dán miếng vá cao su lên xăm xe, chồng lên chỗ bị rách do cán phải mảnh thủy tinh, dùng búa gỗ đập vào nó kêu bộp bộp. Sau khi cô bơm hơi rồi nhúng xăm xe vào chỗ nước, kiểm tra xem không còn chỗ nào bị xì nước nữa thì mới nhét xăm xe vào lốp, mặt ống chân van, bơm hơi vào cho căng. Chủ xe là một người đàn ông trung niên, trông có vẻ tri thức, đứng kế bên đọc tờ Tâm Dân Vãn Báo vừa mua. Khuôn mặt bị che khuất. Văn Tú Quyên nói xăm đã báo xong rồi. Ông hạ tờ báo xuống, hỏi bao nhiêu tiền. Văn Tú Quyên nói 1 đồng. Ông gật đầu, đọc hết một tin tức, rồi thở hắt một hơi, bỏ tiền vào chiếc bát bằng men trắng dưới đất. Văn Tú Quyên liếc nhìn trang báo mà ông vừa đọc. Tiêu đề nói về một nhà văn tên là Lộ Giao đã qua đời. Chú Trương ơi, cháu về trước ạ. Văn Tú Quyên nói với ông chủ tiệm sửa xe đang sửa bản lề của chiếc xe đạp địa hình vốn thịnh hành gần đây. Được, con cứ cầm tiền đi đi. Văn Tú Quyên dạ một tiếng, rửa tay trong chậu nước, lấy 8 hào trong chiếc bát, rồi đeo cặp sách lên. Trời lạnh rồi, cũng nhanh tới hơn. Con làm thêm vài ngày nữa là đủ rồi. Đừng để lúc về tay lạnh cóng. Con gái không thể để tay mình như tay chú được. Văn Tú Quyên mỉm cười, cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình. Lúc đi vào phố cổ Hồng Trấn, cô cười tít mắt chào hỏi hàng xóm láng giềng hai bên. Một gương mặt lạ lẫm với góc trán ứa máu xông ra khỏi ngã rẽ. Phía sau có một gã đồ con đuổi theo, một trong những thanh niên vô công rồi nghề trong phố cổ. Gã đồ con chụp được một viên gạch bi bể một nửa, vừa đuổi theo vừa chửi. Người lạ mặt kia thì cắm đầu chạy. Văn Tú Quyên dựa vào tường, nhường đường. Chú A Văn ngồi trên chiếc ghế nhỏ thì không tránh được, bị người lạ mặt hất bay giỏ lê, rồi lại bị gạch của gã đồ con sượt qua mặt. Ông phun ra câu chửi như pháo nổ, rút đánh gánh đuổi theo. Chẳng bao lâu, chú khênh đón gánh thổi sáo quay về, bên tay trái có treo một dây 10 đồng tiền. Ông nhìn thấy giỏ trúc bị đổ đã được dựng dậy, lê cũng được nhặt trả về giỏ thì cảm ơn Văn Tú Quyên đứng bên cạnh. Không có gì đâu ạ, thưa chú A Văn. Văn Tú Quyên nói, chỉ có vài quả lê bị dập thôi ạ. Chú A Văn cầm vài quả trong giỏ lên kiểm, cho một quả lê bị giật đưa cho Văn Tú Quyên. Văn Tú Quyên cảm ơn, lấy khăn tay bọc quả lê rồi cho vào cặp. Con muốn mang về cho chị con à? Chú A Văn hỏi. Văn Tú Quyên mí môi cười. Chú A Văn lắc đầu, lấy thêm 2 quả đưa cho cô. Cho con 1 quả luôn. Văn Tú Quyên nói. Chú A Văn thật tốt bụng. Ông cười khanh khách. Con đừng có định chú. Cười vài tiếng, ông đột nhiên thở dài. Nhà con cũng khó khăn, nhớ lại cha con năm xưa. Văn Tú Quyên nói. Con biết rồi, con biết rồi. Chú đã nói bao nhiêu lần rồi, con phải về nhà gấp ạ. Phố của Hồng Trấn không phải là một con đường, Văn Tú Quyên. Không biết rốt cuộc có bao nhiêu lối nhỏ vây quanh con phố này, giống như một mạng nhện không ngừng mở rộng. Trong lúc họ không để ý, thì lại có thêm vài con đường đan chéo nhau. Cô giả bước kẹo trái kẹo phải, thỉnh thoảng đi chậm lại để chào hỏi. Cô rất được mọi người yêu quý. Trong phố cổ này không có nhiều cô gái ngoan ngoãn như cô, dù là trẻ con đi nữa. Văn Tú Quyên kẹo vào con hẻm vừa đủ cho một người đi. Con hẻm này cũng chẳng phải quá hẹp gì, có chỗ còn hẹp gấp đôi. Cửa sổ mở toang trên đầu vang vọng tiếng nói chuyện từ bên trong. Sau đó một chiếc bát rất to được chia ra, một cánh tay vươn ra từ cửa sổ đối diện đón lấy chiếc bát. Văn Tú Quyên ngẩng đầu nhìn, một người trong căn phòng đó nói. Tiểu Quyên về rồi à? Người còn lại nói rằng, con lại đi sửa xe đạp nữa hả? Thằng quỷ nhỏ gian gì, được một nửa của con tôi cũng mãn nguyện rồi. Nó suốt ngày chỉ biết đánh nhau, đánh cho mặt mày bầm dập rồi lấy về nhà. Văn Tục Quyên cười không tiếp lời, vẫy tay tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt là nhà cô. Văn Đồng Quân ngồi chồm hổm trước cửa nhà hút thuốc. Nhìn thấy Văn Tục Quyên từ xa thì dụi tắt đầu thuốc rồi đi vào nhà. Văn Tục Quyên gọi cha, ông ừ một tiếng, mở giáp rồi nhìn nồi nước hầm thịt. Cũng sắp xong rồi cha. Văn Tú Lâm đang ngồi cạnh kế bên lò than nói. Cô tường không chịu được mùi khói than, một lúc là ho sặc sụa, mỉm cười chào giữa làn khói khi trông thấy em gái đi vào. Văn Tú Quyên lấy lê ra, nói: "Chú A Văn cho con, cha mẹ chị mỗi người một quả." Văn Tú Lâm nói: "Vậy của em đâu?" Văn Tú Quyên nói: "Em thèm nên trên đường về đã ăn hết rồi." Từ từ từ đó. Các bạn thấy không, ngoài cái kiểu này mình còn khó chịu một cái điểm nữa, đó chính là cái kiểu kiểu viết này nhé, kiểu Văn Tú Quyên lấy lê ra nói: "Chú A Văn cho con." Xong rồi lại Văn Tú Lâm lại nói: "Vậy của em đâu?" Sao lại Văn Tú Quyên nói, nghĩa là cái kiểu viết này nó không được mượt mà đúng không? Bình thường người ta viết như anh chị chẳng hạn, Văn Tú Quyên lấy lê ra nói: "Chú A Văn cho con." "Vậy của em đâu?" Văn Tú Lâm nói, đúng không? Nó phải viết cái trần câu trần thuật nó ở đằng sau đúng không? Còn cái câu nói thì ở đằng trước thì đọc nó mượt mà hơn. Để cho mình có cảm giác là hai người đang thật sự nói chuyện với nhau ấy. Chứ còn đây là viết theo kiểu là văn viết đúng không? Nghĩa là làm người đọc giống như kiểu mình liệt kê cái lời thoại ra ấy, chứ không phải là hai cuộc nói chuyện nhau. Bình thường người ta sẽ viết làm sao để mình đọc để nó kiểu giống cái cuộc trò chuyện bình thường hơn, nó là cái kiểu văn nói ấy, đúng không? Còn cái kiểu viết này mình thấy khó chịu bởi vì nó làm cho mình không biết là nhập tâm mà cái giọng đọc kiểu gì để mình thay đổi cái giọng đọc ấy. Đó, ok thì chúng ta cùng tiếp tục. Trên bàn ăn có thêm một phần cháo loãng trộn chung với món canh thịt hầm để nguội. Văn Đồng Quân lùa hai ba muỗng lấy chén cơm, nếm thử nhiệt độ của cháo rồi bưng vào phòng bón cho ba tích đệ qua ống thông dạ dày. Văn Tục Quyên cũng đặt chén đũa xuống, gọt vỏ một quả lê rồi bỏ hạt đi, cắt thành từng miếng bỏ trong cái hộp nhỏ, dùng cháy gỗ giã nát vang lên tiếng cung cốp. Trên bàn chỉ còn lại chị cô, nhanh chóng ăn hết cơm, dọn chén đũa rửa sạch sẽ, rồi nhìn em gái dùng miếng vải tưa lọc ba lê ra, cho nước vào một chén khác. "Đã rửa tay chưa?" Văn Tú Lâm hỏi. "Dạ chưa, em nhớ mà." Văn Tú Quyên nói rồi đi rửa tay, dùng miếng vải bọc ba lê lại, vắt hết nước sót lại bên trong, ngẩng đầu cười với Văn Tú Lâm. "Chị yên tâm." Bưng chén nhỏ có chứa nước lê vào trong phòng, vừa đúng lúc Văn Đồng Quân đặt chén cháo đã bón xong xuống. Bón thức ăn là một công việc chậm rãi, cần kiên nhẫn, tay phải vững. Vậy thì thức ăn và dạ dày sẽ không bị trào ngược, bà tịch đệ sẽ không phải chịu đau chịu khổ. "Sau này, những chuyện này cứ để con và chị làm ạ. Chắc không cần xin nghỉ giữa chừng để về nhà đâu ạ." Văn Tú Quyên đưa ra, chậm rãi đổ nước lê vào chiếc phễu kết nối với dạ dày. Văn Đồng Quân đứng một bên nhìn, không ừ gì. Văn Tú Quyên không đợi câu trả lời từ ông, cũng không ngạc nhiên. Mấy năm nay cha cô luôn chạy gấp về đến nhà để bón cho mẹ cô ăn, không biết đã ảnh hưởng tới công việc biết bao nhiêu, cũng đã thành thói quen từ lâu. Cô chẳng hy vọng một câu này sẽ thay đổi ông. "Chậm hơn một chút nữa," Văn Đồng Quân nói, sau đó gỡ miếng gạc ở mắt vứt vào thùng rác. Văn Tú Lâm định lấy miếng mới thì Văn Đồng Quân đã bảo là không cần, dán trên mặt bắt mắt quá, khách nhìn thấy sẽ sợ, không dám lên xe. Bức tường này là do tối qua ở quảng trường Nhân Dân ông gặp phải gã côn đồ bắt xe về phố cổ, cũng coi như người trong phố, một thanh niên lưu manh trong đám thanh niên thất học, tự cho mình là giang hồ tứ thiệt, uống rượu mở cửa sổ hóng gió, ngồi ở ghế phụ nôn ra đầy quần, không biết chạm mạch ở đâu mà nổi khùng lên. Lúc trả tiền thì đẩy cửa đi tới trước cửa xe, đưa tay đấm vào khóe mắt Văn Đồng Quân, còn muốn lôi ông ra ngoài. Văn Đồng Quân liền gọi cảnh sát. Người trong khu phố này mỗi khi gặp chuyện có ai gọi cảnh sát đâu, chỉ cần đánh trả là được, cho dù có gặp rắc rối đi chăng nữa. Văn Đồng Quân gọi cảnh sát như vậy khiến không ai trong đám trẻ sau này ở khu phố thèm nhìn thẳng vào mặt ông nữa. Bởi vậy, lúc nãy chú A Văn mới ngập ngừng nói được nửa câu. Lưu Văn là người cùng thế hệ với Văn Đồng Quân, ông biết chuyện năm xưa của Văn Đồng Quân nên mới suýt xoa như thế. Cũng đã 11 năm kể từ ngày Văn Đồng Quân không ra tay đánh người. Lúc ông mới cưới ba tích đệ rồi chuyển đến phố cổ Hồng Trấn, bà là một nhành hoa nức tiếng gần xa. Mọi người đều ghen tị với Văn Đồng Quân vì ông may mắn đến thế. Hỏi bà thích Văn Đồng Quân ở điểm nào, bà tích đệ liền nói thích khí phái anh hùng của ông ấy. Đến giờ Lưu Văn vẫn còn nhớ. Lúc bà tích đệ nói câu này, đôi mắt ánh lên sự sùng bái từ trong ra ngoài. Thật sự là vô phương cứu chữa. Lúc đó ông đang nghĩ, Văn Đồng Quân cũng chỉ biết đánh nhau thôi mà. Trong khu phố này ai mà chẳng biết đánh nhau. Cô gái này không hiểu rõ nơi này nên Văn Đồng Quân mới chiếm được ưu thế. Lúc đó Văn Đồng Quân là tài xế xe buýt, bà Tích Đệ là nhân viên bán vé xe. Bà Tích Đệ trông rất đẫy đà, mới đi làm đến ngày thứ hai đã bị ba taekwondo du thủ du thực sấm mông. Văn Đồng Quân dừng xe, bắt ba họ xuống xe, đánh gãy xương hai trong số ba kẻ đó. Vì chuyện này, Văn Đồng Quân bị đình chỉ công việc 3 tháng. Còn chưa được phục chức đi làm thì cả hai người đã mến nhau rồi. Hôn lễ được tổ chức vào cuối năm. Sang năm thứ hai thì sinh ra Văn Tú Lâm, năm thứ ba sinh ra Văn Tú Quyên. Bà Tích Đệ cảm thấy hơi tiếc nuối, bà muốn sinh một đứa con trai để nó trở thành người đàn ông như cha nó. Bước ngoặt xoay chuyển cả gia đình vào năm 1981, người anh cả của bà Tích Đệ tham gia phong trào sản xuất ở trấn cách Lý Bình, tỉnh Tứ Xuyên, mắc bệnh cấp tính rồi qua đời. Lá rụng về cội, bà đi nhận tro cốt mang về Thượng Hải. Rạng sáng ngày 19 tháng 7, tuyến đường sắt Thành Đô Côn Minh xảy ra sự cố bi thương nhất kể từ khi lập quốc đến giờ. Một vụ sạt lở đất đã phá hủy cây cầu lớn Lợi Tử Y Đạt bắc qua sông Đại Độ. Xe lửa số hiệu 422 mà ba Tích Đệ ngồi bị rơi xuống sông. Văn Đồng Quân ngồi xe lửa 3 ngày 2 đêm tới Thành Đô rồi sang huyện Hán Nguyên. Lúc đó danh sách người thiệt mạng vẫn chưa được công bố. Ông sống ở bệnh viện nhân dân huyện. Ba Tích Đệ nằm đó giống như không hề bị thương tật gì. Ông không dám làm ồn sợ đánh thức vợ, ngồi canh suốt 5 tiếng đồng hồ cho đến khi một vị bác sĩ đi qua nói với ông rằng không thể nói chính xác lúc nào bà ấy sẽ tỉnh lại. Lúc đó mới biết về khái niệm người thực vật. Ông gầm lên để bác sĩ vào tường nói: "Anh phải cứu chữa cho vợ tôi tỉnh lại." Sau đó bị cảnh sát vũ trang lôi đi. Ông ngồi rất lâu trước cổng bệnh viện rồi nằm trên đường nhìn lên trời, thề rằng nhất định phải làm cho người phụ nữ này tỉnh lại. Đón ba Tích Đệ về Thượng Hải, ông nghĩ mọi cách nhờ cậy quan hệ tiện hết 20 đồng xu cổ gia truyền chuyển sang công ty Cường Sinh, trở thành một trong những tài xế taxi đầu tiên của Thượng Hải. Như vậy thu nhập sẽ cao hơn một chút. Từ đó về sau, dù gặp chuyện gì thì ông cũng không đánh nhau với người khác. Lơ Văn từng hỏi thì ông bảo ông không đánh đổi nữa, sợ bị thương. Lơ Văn nghĩ bà Tích Đệ đã không gả cho nhầm người, thật đáng tiếc. Nhìn bà Tích Đệ ăn bữa tối xong, Văn Đồng Quân cắn quả lê rồi lên taxi. Ông làm tài xế taxi kiếm thêm chút tiền đều là vì vợ. Mỗi ngày phải về nhà 2 lần khiến cho tiền kiếm được ít hơn cũng là vì vợ, khiến hai đứa con gái dễ nghĩ rằng bản thân mình là dư thừa. Cảm giác dư thừa đó không thể nói cho người khác nghe, không ai hiểu được, chỉ có thể tự chịu đựng, tự tiêu hóa nó. Bác sĩ bảo rằng một người thực vật bao nhiêu năm như vậy mà vẫn giữ được trạng thái thế này thật sự không dễ dàng. Đa số trường hợp nằm ở nhà thường không qua nổi 5 năm. Thế nhưng để bà tỉnh lại thì chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích thôi. Văn Đồng Quân bảo rằng chẳng phải trên báo hay có tin tức nói một người thực vật nào đó ở nước ngoài đã tỉnh dậy sau mười mấy năm, 20 năm ư? Bác sĩ khua tay nói rằng đúng vậy, đó là kỳ tích đấy. Văn Đồng Quân cười, cái gọi là kỳ tích xảy ra 100 năm một lần đó, việc mà người thực vật có thể tỉnh dậy là hoàn toàn có khả năng. Văn Tú Lâm rửa sạch lê đưa cho em gái nói: "Em ăn đi, chị biết chú Văn chỉ cho 3 quả thôi." Văn Tú Quyên lắc đầu, Văn Tú Lâm lại bổ lê làm đôi, nói: "Vậy chúng ta mỗi người ăn một nửa." Văn Tú Quyên vẫn lắc đầu, Văn Tú Lâm bực bội nói: "Em không ăn thì chị cũng không ăn, nếu không thì cứ vứt lê đi." Văn Tú Quyên thấy chị mình như vậy thì mỉm cười nói: "Nếu chị vứt đi thì sẽ có lỗi với chú Văn, vậy em giúp chị ăn nửa quả vậy." Ăn lê xong, Văn Tú Quyên ngồi học bài trên chiếc bàn hình vuông, mắt chăm chú nhìn thẳng không ngó nghiêng. Văn Tú Lâm cầm sách lên rồi hạ xuống, cứ như vậy vài lần, cuối cùng mới hỏi: "Có phải em vẫn còn giận chị không?" "Chưa gì cơ," Văn Tú Quyên nói, "đâu có đâu." "Chuyện hồi nhỏ ấy?" "Không có." Văn Tú Quyên ngẩng đầu mỉm cười với Văn Tú Lâm. Văn Tú Lâm nhìn nụ cười của em mình, nụ cười vừa đơn thuần vừa ngọt ngào. Trong phố này ai thấy cũng thích, thế nhưng cô biết, tâm tư của em mình không thể nhìn thấu ngay được. Trong lòng cô có nỗi khổ không thể nói, thế nhưng nỗi khổ này biết trách ai đây? Trách bản thân mình ư? Văn Tô Lâm cảm thấy suy cho cùng mình chẳng làm gì sai, nhưng cô vẫn có một phần trách nhiệm đối với em gái. Chuyện năm đó chị luôn cảm thấy chúng ta không thể làm như vậy. Chị làm không sai, cảm ơn chị đã nói với cha. Nếu chị không nói với cha thì chị sẽ giống như em, là đồng mưu, là tòng phạm. Đương nhiên chị không sai, nhưng em à, em đừng oán trách chị. Sao em có thể trách chị được? Chị đang nói cái gì thế? Lúc đó đúng là em hơi giận chị, nhưng sau này dần lớn lên thì em mới biết mình sai biết bao. Em phải cảm ơn chị chứ, sao lại có thể trách chị được? Bạn Tô Lâm nghe cô nói như vậy, hơi bình tĩnh lại. Ít nhiều gì cũng có một chút, em không giấu được chị đâu. Em phải quên nó đi, làm người là phải nhìn về phía trước. Mấy năm nay em sống rất tốt, mọi người đều hiểu rõ. Chị hai. Và Tô Quyên đột nhiên ngắt lời, nói: Chú Văn cho em bao nhiêu quả, chẳng lẽ chị nghĩ cha không biết ư? Văn Tô Lâm không nói lên lời. Được rồi, chú Văn cho em 4 quả, chúng ta mỗi người 1 quả, cho em là một đứa con ngoan, như vậy mới tốt, đúng không? Vậy thì em ăn được 1 quả rưỡi rồi còn gì? Vậy nên chị mới là người chị tốt nhất. Văn Tô Quyên cười. Chúng ta phải làm chị em tốt, chúng ta móc nhau với nhau được không? Bàn Tú Lâm vươn tay, đưa đầu ngón tay út ra. Cô đột nhiên hốt hoảng. Lần cuối móc nghèo giữa hai chị em là lúc nào? Bàn Tú Quyên nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay út của chị mình. Bàn Tú Lâm rụt tay lại như bị rắn cắn. Bàn Tú Quyên chậm rãi nhìn xuống, tiếp tục học bài. Em à, nghe ra năm đó chị lên làm cùng em. Bàn Tú Lâm không biết tại sao mình đột nhiên lại nói những lời này. Lúc đó chị em mình không hiểu, cứ tưởng rút đống thông ra thì mẹ sẽ chết. Thật ra nếu cha không về gấp thì mẹ cũng không gặp chuyện gì đâu. Biết thế chị đã làm cùng em. Lúc đầu thương lượng với nhau là sẽ cùng làm. Bây giờ như thế này, mấy năm nay thật sự hơi bất công với em. Văn Tú Quyên ngẩng đầu lên. Đừng nghĩ như vậy, đừng nói như vậy. Cô lặng lẽ nhìn chị mình, mắt không chút gợn sóng. Chị làm đúng, chị hai. Đúng vậy, chị đã làm đúng. Văn Tú Lâm vươn tay xoa đầu em gái. Cảm ơn em. Văn Tú Quyên cười với cô. Gần đây cậu khỏe không? Tớ có cảm giác cậu là người rất thân với tớ. Sự thân thiết này không giống như bạn cùng lớp, cũng không giống như cha mẹ. Cậu hiểu ý tớ không? Cậu cũng có cảm giác như vậy chứ? Giấy viết thư được trải trên tấm lót. Tấm lót được đặt ra ga giường. Dưới ánh đèn phòng thu ám, Văn Tú Lâm dừng lại, cắn quẳng bút. Cô nghiêng mặt nhìn giường trên. Ánh đèn trên tường lay động, quay đầu lại, thấy Văn Tú Quyên đứng trước giường mẹ. Trong lòng cô giật mình, cũng chẳng phải lo lắng gì, đã mấy năm qua trôi qua rồi. Em gái cô cũng không còn như ngày hôm qua, không thể nào có suy nghĩ đó được nữa. Nhưng vì sao lại có sự kích động này trong lòng? Chuyện năm đó đã để lại một vết thương lòng cho Tú Quyên, mà có ai biết rằng vết sẹo của cô cũng thường nói lên, không thể yên lòng được. Năm đó bọn họ còn quá nhỏ, nhỏ đến nỗi không biết cảm kích ơn sinh thành của mẹ, chỉ biết oán hận, cảm thấy mọi thứ đều không công bằng. Các bạn trong lớp, không bằng bạn bè trong khu phố. Chỉ bởi vì họ có một người mẹ liệt giường, không thể nói chuyện, không có tri giác. Nhỏ đến nỗi luôn ảo tưởng rằng nếu mẹ chết đi thì sự chú ý của cha sẽ chuyển sang hai chị em. Nhỏ đến nỗi nhìn thấy một đoạn tin tức trên báo dán tường nói rằng có người thực vật ở nước ngoài bị rút ống thông ra rồi được chết êm ái. Thì họ cũng ngây thơ cho rằng nếu như rút ống thông từ khoang mũi của mẹ thì mẹ sẽ chết. Cô và em gái đã hẹn nhau rút ống thông của mẹ. Là ai đề xuất trước nhỉ? Hình như là em mình. Hình như là vậy. Sau đó cô mau chóng cảm thấy hối hận, gọi điện cho điều phối viên công ty Trường Sinh, kêu cha mình mau về nhà. Vì sao lại gọi cho cha? Vì sao không tự mình ngăn em lại? Có lẽ cô đã không đủ dũng cảm để đối diện với cái hẹn đã móc nghèo đó. Một kẻ nhu nhược chùn bước, một con đà điểu. Văn Tú Lâm nhớ lại khoảng thời gian trước, trong những thước phim hiện lên trong đầu, cô và em gái cùng chơi nhảy lò xo, sắm vai gia đình, nhảy dây thun. Sau khi chuyện đó xảy ra, bọn họ không chơi nữa, cô không hề cãi nhau. Em gái trở nên rất kính trọng cô, đến độ khiến cô thấy bất an và lòng cô lạnh như băng. Hồi ức ập tới khó mà ngừng lại, đến khi Văn Tú Quyên sực tỉnh thì trước giường mẹ cô đã không còn bóng người. Đã muộn thế rồi, em gái không leo lên giường trên ngủ mà lại ra khỏi nhà. Cô không biết em mình đi đâu và làm gì, cũng không muốn để tâm, quay vào trong và đọc suy nghĩ nên viết tự bức thư này như thế nào. Chuyện xảy ra khiến cô không thể phòng bị. Tiếng bước chân gấp rút, cửa đột nhiên bị đẩy ra, cô vốn dĩ không kịp xoay người lại, trước mắt tối đi. Văn Hồng Quân đứng trước giường, che ánh đèn, ông nhìn cô con gái lớn. Văn Tú Lâm xoay lưng lại với ông, cả người chìm trong bóng của ông. Ông vươn tay túm lấy vai con gái mình, ra sức xoay người cô lại. Văn Tú Lâm khiếp sợ, đờ đẫn nhìn cha, miệng cố gắng nhai nghiền, sau đó nuốt xuống. Và đồng quân cho con gái một bạt tai. Mày đang làm gì vậy? Nhả ra cho tao. Ông thấy con gái nuốt thứ bèn cho thêm một bạt tai nữa. Văn Tú Quyên không biết đã đi vào theo ông từ lúc nào, lặng lẽ đứng một bên, nhìn chị mình đầm đìa nước mắt. Chị à, một năm nữa là thi đại học rồi. Ba luôn mong chị có thể đậu vào một trường đại học tốt. Hẹn hò sẽ ảnh hưởng đến việc học là chuyện không tốt. Chị đừng giận em nhé. Văn Đồng Quân hỏi thằng nhóc đó là ai? Có phải bạn cùng lớp không? Quen nhau bao lâu rồi? Đến mức nào rồi? Văn Tú Lâm chỉ biết khóc, sống chết không chịu nói. Văn Tú Quyên ghé tới gần nói. Chắc là một bạn nam cùng lớp, lúc tan học hay đi cùng với chị, con thấy mấy lần rồi. Văn Đồng Quân lại cho một bạt tai, đuổi Văn Tú Lâm ra khỏi nhà, tối nay không được vào nhà. Qua nửa tiếng đồng hồ, Văn Tú Quyên thấy lửa giận của cha đã bớt, thì khuyên ông cho chị vào trong. Cơ thể của chị trước giờ rất yếu, thời tiết lạnh như vậy, chị còn mặc quần áo mỏng nữa, lát nữa lạnh, mắc bệnh sẽ ảnh hưởng tới việc học. Con thấy chị ấy đã biết lỗi rồi, cha chữa chị ấy vào được không ạ? À? Văn Tú Quyên không nói gì, Văn Tú Quyên đi ra ngoài đỡ chị mình vào nhà. Văn Tú Lâm không nói tiếng nào, Văn Đồng Quân ngồi đầu giường vợ, giúp bà massage cơ bắp tay và đùi. Không nhìn con gái mình, một lúc sau, ông tắt đèn lên giường nằm. Văn Tú Lâm nằm giường trên, mắt mở thao láo trong bóng tối. Tầm mắt của cô như có thể xuyên qua ván giường, nhìn thấy em gái mình ở giường trên. Sau đó cô nghe thấy một câu nói khẽ vang lên từ giường trên. Chị à, phải làm chuyện đúng đắn, là chị dạy em mà. Trong lòng Văn Tú Quyên dấy lên một ngọn lửa vô danh. Cô nghĩ, tại sao em mình lại nói thẳng cho cha biết, tại sao không lén khuyên nhủ mình. Cô đột nhiên bình tĩnh lại. Những gì mà em gái cô làm giống như những gì mà ngày hè đó cô đã làm. Cô không có tư cách nói gì cả. Em gái cô đang làm điều đúng đắn, nhưng cô lại cảm thấy lạnh lẽo hơn lúc nãy đứng bên ngoài. Có lẽ cô bị bệnh rồi. Văn Tử Quyên chậm rãi nhắm mắt lại, nói câu đó xong mà không nghe thấy động tĩnh gì bên dưới. Chị cũng không thể cục cựa gì được, bởi vì cha vẫn chưa ngáy mà. Cô cũng nghĩ về ngày hè năm đó. Cô đang nghĩ, nếu giống như những gì Văn Tú Lâm nói lúc chiều, không đi tố giác mà cùng cô giúp đồng thông, thì sẽ như thế nào? Chị hai à, chị thật sự quá ngây thơ. Chị tưởng rằng nếu chị không gọi cha về mà làm cùng em, thì mẹ vẫn sẽ không sao, vẫn nằm đó như bây giờ à? Ha ha, chúng ta giúp đồng thông ra. Qua 1-2 tiếng sau, phát hiện mẹ vẫn đang thở đều đặn, mà cha thì sắp về. Chị đoán xem chúng ta sẽ làm gì? Chị thật sự cho rằng đợi đến lúc cha về nhà thì vẫn thấy mẹ lành lặn nằm đó ư? Chị à, chị đã tránh được một trận tai vạ, nhưng em thì vẫn còn mắc kẹt. Hai, sau đêm đó, quả nhiên Văn Tú Lâm phát sốt, hơn 1 tuần sau mới khỏi. Văn Tú Quyên chăm sóc cô, nếu như đánh giá sự chăm sóc đó theo tiêu chuẩn nào đó thì Văn Tú Quyên đã làm rất tốt. Vừa mới hạ sốt thì tới kỳ kiểm tra môn toán và tiếng Anh, đương nhiên điểm rất tệ. Văn Tú Lâm không giống đứa em gái luôn xếp top 3 toàn khối, thành tích của cô luôn cao thấp thất thường. Học kỳ này vốn dĩ sẽ có khởi sắc, nhưng ốm một trận là lại không cốc. Ngày hôm nay, lúc chạng vạng, Văn Đồng Quân về nhà, Văn Tú Lâm vẫn đang ở lớp học thêm, chưa về. Văn Tú Quyên ngồi trong nồi canh trên lò than, cầm quyển bệnh truyền nhiễm học vừa mới mua. Trên giá sách có quá nửa sách của Văn Tú Quyên, đều là những quyển mua từ hiệu sách cũ không đáng bao nhiêu tiền, dùng tiền kiếm được từ công việc sửa xe để mua. Trong đó có mười mấy quyển là về y học và hộ lý, Văn Tú Quyên đã đọc đến mấy lần. Thấy Văn Đồng Quân trở lại, Văn Tú Quyên đặt sách xuống, giúp cha mình một tay. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, cháo cũng đã nấu xong chờ nguội, rau xanh cũng được rửa sạch đợi bỏ vào nồi. Hôm trước còn thừa vài chiếc bánh nướng thịt, hâm nóng là có thể ăn. Cha ơi, sau này con muốn thi vào trường y, muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Lúc nói câu này, Văn Tú Quyên thấy tim mình đập nhanh, càng lúc càng nhanh. Giọt một tiếng, rau xanh được bỏ vào nồi, xào lên, sau đó cho vào chiếc đĩa mà con gái đưa qua. Gia cảnh nhà mình mày cũng biết đấy, không đủ tiền cho hai đứa vào đại học. Mày học trường đào tạo y tá y, tốt nghiệp sớm còn đi làm, đỡ gia đình nữa. Văn Đồng Quân nhìn một cái, Văn Tú Quyên nghe theo, mặt trắng bệch lạ thường. Nếu chị mày không đậu đại học thì tính sau. Câu nói này xuyên qua muôn trùng sóng gió trong lòng Văn Tử Quyên, khẽ khuấy động lòng cô, nhưng nhanh chóng bị cuốn đi mất. Cố gắng bao nhiêu năm nay mà vẫn không vượt qua được. Có muốn cá cược xem chị đậu đại học hay không? Nếu chị không đậu thì cha có chu cấp cho mình không? Mình vốn có tội. Không thể thi vào đại học thì cả đời này sẽ không có lối thoát. Cả đời này. Mấy năm nay mình cố gắng nhiều như vậy không phải vì kết cục này không thể mất đi lối thoát được. Mình muốn được sống tốt, rất muốn. Cô bế đĩa rau xanh đặt lên bàn, khẽ nhìn bát tích đệ trong nhà. Một lúc sau, Văn Tú Lâm về nhà, cô mang theo bài thi chính trị về cho cha ký tên, 92 điểm, đứng thứ tư trong lớp. 3. Dạo gần đây cậu có khỏe không? Tớ có cảm giác cậu là người rất thân với tớ. Sự thân thiết này không giống như bạn trong lớp, cũng không giống như cha mẹ. Cậu hiểu ý tớ không? Đỗ Quyên, cậu cũng có cảm giác như vậy chứ? 2 ngày nay tâm trạng tớ không tốt, xảy ra một số chuyện khiến tớ không vui. Cảm giác bị hiểu nhầm thật sự rất khó chịu, nhưng tớ chưa bao giờ biện bạch. Trước khi viết thư trả lời, Văn Tục Quyên lại đọc bức thư này một lần nữa. Hôm trước, cô mới nhận được thư, chữ viết rất cứng cáp, thậm chí nhấn bút hơi mạnh quá, khiến một vài nét hẳn thủng tờ giấy mỏng manh. Chữ của Linh Đăng vẫn luôn như vậy, thật sự rất giống chữ con trai, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình chưa từng gặp cậu ấy, lỡ như cậu ấy thật sự là con trai thì sao? Ý nghĩ này vụt qua trong lòng Văn Tú Quyên, cô mỉm cười chế giễu bản thân, làm sao có thể được, gửi thư qua lại bao nhiêu lâu nay, cô có thể cảm nhận Linh Đăng là một cô gái tốt. Trên thế gian này có mấy ai nhiều bí mật giống mình, cần ngụy trang nhiều như mình đâu. Từ sau khi cô lên 10, nếu như nói về người mà cô có thể cùng tâm sự thì chỉ có Linh Đăng, không bao giờ biết nhau, không bao giờ gặp nhau này mà thôi. Bạn tâm tư thật sự là một chuyện thần kỳ. Văn Tử Quyên mới nghe đến cụm từ này vào mùa hè lúc chuyển từ cấp 1 lên cấp 2. Sau vài tuần thì dường như cả thế giới đều thảo luận về phương thức kết bạn mới nổi này. Cô cứ tưởng rằng nó không liên quan đến mình. Thực tế thì, suốt những năm đó cô luôn cảm thấy thế giới này chẳng liên quan gì đến mình cả. Đến nửa học kỳ của lớp 7 thì cô nhận được thư của Linh Đăng. Thư được gửi tới trường, chỗ người nhận không ghi là Văn Tú Quyên mà ghi số 23, lớp 7-3. Đó là mã số học sinh của cô, trên phong thư không ghi người gửi và địa chỉ gửi. Chỉ có một con tem hình 5 con ngựa đáng giá 8 xu, chứng tỏ rằng người gửi cũng ở Thượng Hải. Văn Tú Quyên không đoán ra được ai gửi thư nhưng vẫn mở ra xem. Cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ câu đầu tiên trong bức thư. Đây là một chiếc bình trôi giạt, người nhận được thư nhất định sẽ có duyên với tớ. Cậu có muốn là một người bạn, có lẽ sẽ gặp nhau, nhưng có thể tâm sự cùng tớ không? Thế là Văn Tú Quyên có một người bạn tâm thư. Mấy năm nay, Linh Đăng cũng từng nhắc tới việc có muốn gặp mặt nhau hay không. Khi cả hai nói chuyện hợp nhau đến vậy, Văn Tú Quyên từ chối không hề do dự, không gặp mặt, không biết nhau, không qua lại, sống cuộc sống người dưng nước lã. Như vậy cô mới có thể yên tâm trò chuyện qua thư. Đương nhiên giao lưu bằng cách này cũng có mặt hạn chế. Văn Tú Quyên không thể nói cho Linh Đăng biết rằng lúc nhỏ cô suýt chút nữa đã giết chết mẹ, hoặc không thể nói rõ về mối quan hệ tế nhị giữa mình, cha và chị được. Nói về những chuyện xảy ra trong trường, oán hờn nỗi cô đơn trơ trọi, hoặc nhiều nhất cũng chỉ đề cập tới vấn đề trong giao tiếp với người thân thôi. Văn Tú Quyên nghĩ cả đời này có lẽ mình không thể có một người bạn thật sự. Viết thư qua lại một hai lần với Linh Đăng đã là sự xa xỉ hiếm có rồi. Nếu như không có người bạn này tâm sự cùng thì e là cô đã không thể chịu được cho đến hôm nay. Thế nhưng chịu đựng đến bây giờ cũng có khác gì đâu. Chung quy vẫn phải đi theo con đường đó. Gần đây tớ không ổn lắm, nhưng nghe cậu nói cậu cũng không ổn, tớ lại cảm thấy như được an ủi một chút. Xin lỗi vì đã nói như vậy, chỉ là tớ muốn tìm người cùng hoàn cảnh để sưởi ấm cho nhau. Thật sự không dễ. Trong thế giới mà tớ có thể chạm vào cũng chỉ có mình cậu thôi. Ngay cả cha và chị tớ cũng không thể. Gần đây tớ đứng nhất lớp trong bài thi ngữ văn, toán học tiếng Anh, coi như phát huy bản thân một cách ổn định. Nhưng xem ra điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy. Không thể thay đổi được hình tượng trong mắt cha tớ. Địa vị của tớ trong nhà cũng thế. Chẳng còn cách nào nữa rồi. Thế nhưng tớ vẫn hy vọng có cách nào đó. Tớ muốn học đại học. Tớ nhất định phải học đại học. Nếu thành tích này của tớ mà vẫn không vào được đại học thì cậu nói xem, có phải là chuyện được cười không? Văn Tử Quyên viết thư xong thì đúng lúc lớp tự học kết thúc. Trên đường về, cô cho thư vào thùng thư. Cô nhét hơn nửa bàn tay vào trong vẫy vẫy lần cuối với bức thư trong không gian nhỏ hẹp và tối mịt đó. Lúc đó, cô có cảm giác được bàn tay của Linh Đang cũng đang ở trong thùng thư, khẽ chạm vào đầu ngón tay cô. Hoặc đó không phải là Linh Đang, mà là một bản ngã khác mà cô không biết. Về đến nhà, Văn Tú Lâm đang ngồi ngoài hiên ôn bài. Khoảng thời gian này, cô cảm thấy thời gian chị mình học bài nhiều hơn trước rất nhiều. Chị ấy bắt đầu cảm thấy áp lực của kỳ thi đại học ư. Trường của bọn họ không được xem là khu trọng điểm, mà năm nay tỷ lệ học sinh trúng tuyển trong đợt xét tuyển lần đầu chỉ hơn 20%. Với trình độ vốn có của Văn Tú Lâm thì rất khó khăn. Nghe tiếng động, Văn Tú Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy em gái về thì chào một câu rồi tiếp tục đọc sách. Quan hệ chị em của họ không còn nồng ấm như trước. Cho dù lúc trước Văn Tú Quyên đã chăm sóc cho Văn Tú Lâm rất chu đáo, nhưng chung quy vẫn không dễ gì để Văn Tú Lâm quên đi cái bóng cha mình đột ngột xuất hiện vào đêm đó. Trong lồng ngực cô dấy lên nỗi oán hận, giận xong thì lại buồn. Đương nhiên những chuyện này đều là kể ở góc độ của Văn Tú Lâm, còn về phần Văn Tú Quyên thì chẳng có gì thay đổi cả. Văn Tú Quyên lấy sách bài tập ra, ngồi phía bên kia trước bàn vuông. Cô mở bài tập ra, viết nháp những công thức toán, cuối cùng khoanh tròn vào đáp án, không ngẩng đầu, mở miệng hỏi: "Chị à, chị có hận em không?" "Không có." Văn Tú Lâm nhanh chóng trả lời. "Chị có để ý?" Văn Tú Quyên ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy hai sợi tóc trên đầu Văn Tú Lâm. Văn Tú Lâm ngẩng lên, nở một nụ cười cho em gái thấy. "Chị à, chị có chắc mình thi đậu đại học không?" "Chị chắc." "Nếu không đậu thì làm thế nào?" Văn Tú Lâm ngồi thẳng dậy, mặt đánh lại, nói rõ ràng từng chữ. "Chị nhất định phải thi đậu." "Ừm." Văn Tú Quyên gật đầu. Văn Tú Lâm đột nhiên cười, nụ cười này hơi khác với sự cứng nhắc ban nãy. "Chúng ta cùng thi đại học, cùng một trường được không?" "Dạ được chứ, chị hai." Văn Tú Quyên khẽ thở dài nói. "Chị hai, nghĩ lại em có lỗi với chị." "Em nói chuyện này làm gì? Thật ra, những gì em là không sai. Chúng ta là chị em. Có phải là chị em tốt của nhau được chứ?" Nói xong, Văn Tú Lâm nắm hai tay thành nắm đấm đưa ra giữa bàn, ngửa nó lên, chìa đầu ngón út ra. Văn Tú Quyên nhìn ngón út này, giãn đầu mày ra, nhìn chị mình. "Em vẫn phải nói tiếng xin lỗi với chị. Em nghĩ em phải xin lỗi. Em xin lỗi chị trước được không?" "Ừ." Văn Tú Lâm gật đầu cái rụt. Văn Tú Quyên mỉm cười, cuối cùng đưa tay ra bóc nghéo. Văn Tú Lâm trịnh trọng giữ nguyên như vậy một lúc mới thả tay ra. Cả hai không nói chuyện nữa. Văn Tú Lâm cúi đầu đọc sách tiếp, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Trong lòng Văn Tú Quyên thấp thỏm, cô viết được một câu hỏi thì đặt bút xuống, đi ra ngoài cửa. Văn Tú Lâm quay đầu nhìn cô, chỉ thấy cô ngồi trên ngưỡng cửa, không biết đang ngắm phong cảnh gì. Một lúc sau, nghe thấy cô hát một bài hát nhẹ nhàng, rất quen thuộc. Văn Tú Lâm khép hờ mắt, từng câu từng chữ trong bài hát chiếu rọi vào lòng cô. Biết bao nhiêu chuyện xưa giờ khó nhớ lại, biết bao ân oán đã theo gió bay đi, hai thế giới, si mê biết bao, mấy năm xa cách, muốn nói lời tương tư. Người trên trời kẻ dưới đất, có thể lạ tánh ngộ, nghe tiếng chim đỗ quyên khẽ hót trong rừng, hay là quay về đi, hay là quay về đi. Hết chương 6. Ô, xin lỗi các bạn. Ở cái phần mục lục này. À ừ nhỉ. Ở cái phần mục lục này nó ghi là chương 7 là trang 20, trang 22, trang 76. Nghĩa là đến trang 276 thì mới đến chương 7. Mà mình cứ nghĩ là đến 276 là hết quyển này. À sao mà bà còn có 5-60 trang mà sao lại dày thế? Thì ra mới đấy là đến 276 mới là bắt đầu chương 7. Nhưng là còn khoảng chương này còn khoảng 60 trang nữa. À thật đấy, nghĩa là chúng ta vẫn còn một phần nữa thì mới hết cái tập 1 này. Mà đọc đến từ đầu đến cuối, đến cái đoạn cuối thì tự nhiên chả hiểu cái gì cả. Có ai nghe đến đây hiểu cái gì không? Mình chả hiểu cái gì cả. Không biết là cái gia đình này bị làm sao nữa. Kiểu hai chị em đã định giết mẹ không thành rồi, xong bây giờ cứ kiểu ý tứ với nhau cái gì. Hình như sắp sửa lại giết nhau hay sao ấy. Hay là cái bà chị này đầu độc Văn Tú Kiên nhỉ? Không đúng, Văn Tú Quyên đi học mới bị đầu độc mà đúng không? Nói chung là không biết được thì chúng ta phải tiếp tục đọc những cái chương sau và cuốn sau nữa thì mới có câu trả lời. Ok thì hẹn gặp các bạn ở những chương sau.